Hỏa ảnh xuân dã đào, chương 6, mới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề thứ 5 Sakura dùng bút chỉ, sau đó đem bài thi đưa cho Xuân Dã Đào. Xuân Dã Đào lấy qua bài thi nhìn xem, đề thứ 5 là đề hỏi đáp, vấn đề là vì sao vì chakra có tác dụng trong thời gian hạn định tính? Chị tìm trong sách hôm nay thầy giảng nội dung chỉ có một câu chakra có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cũng không có giải thích cái này từ, Đào em có biết đáp án không? Xuân Dã Đào tự hỏi một lát nói, cái này tri thức cùng chakra tinh luyện cùng nhau giảng, cho nên phía trước chakra này chương chỉ là đề cập một chút. Sakura chị đem sách đưa cho em. Sakura tùy tay đem trên bàn sách giáo khoa của chính mình đưa cho Đào, Đào cầm lấy sách nhanh chóng lật trang sách. Nếu em nhớ không sai thì hẳn là ở trang 34, chính là cái này, Đào hướng Sakura chỉ đoạn giải thích đối ứng, Đào thật là giỏi nha, Sakura kêu lên thật vui vẻ, Đào thích nhất sự tình chính là nghe người khác thổi chính mình, nàng tỏ vẻ thập phần hưởng thụ, sau đó bò lên trên giường, bắt đầu hôm nay tu luyện, thế nhưng bất đồng chính là đem hôm qua sách bìa cứng hoàn toàn đổi thành một bao giấy vệ sinh, đặc biệt mềm. Thời gian liền ở Xuân Dã Đào mỗi ngày chạy vòng quanh quảng trường, bơi đứng, leo cây tu hành đi qua đi, trong nháy mắt đã vượt qua 3 tuần lễ. Sáng sớm, trên quảng trường, Đào thở hồng hộc mà kết thúc hôm nay bài tập thể dục buổi sáng, bây giờ nàng đã có thể không cần chakra đã có thể chạy đến 20 vòng. Nàng xoa eo thở phì phò, nghỉ ngơi một lát liền đi về nhà sau tắm rửa cầm lấy tối hôm qua đã sửa sang từ trước cặp sách liền cùng Sakura cùng nhau đi học. Nghe nói chúng ta lớp có một cái mới bạn học muốn tới, không biết là nam sinh vẫn là nữ sinh đâu, Nếu là nữ sinh thì tốt nhất không cần quá đáng yêu. Sakura ngón trỏ chống cằm, suy đoán, hoặc là nói là chờ đợi mới bạn học bộ dáng. Kia nếu là đẹp trai nam sinh đâu? Xuân Dã Đào đầy mặt ý xấu mà hỏi, nàng chú ý tới phía sau cách đó không xa chính là một mình đi học Uchiha Sasuke. Sao, nếu là soái khí nam sinh thì mọi người đều là bạn học A, khẳng định muốn giúp đỡ cho nhau đi. Đương nhiên, này cũng không đại biểu chị đối Sasuke. Côn thay lòng đổi giả, Sakura lâm vào trong chính mình ngôn tình kịch, Đào vỗ Sakura bả vai, đánh mất Sakura nữ phụ vọng tưởng, Sakura vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu. Này, Sakura quay lại phía sau xem, Xuân Dã Đào hướng về phía Sakura chớp mắt, quay lại phía sau xem, Sakura không rõ nguyên do. Mặt sau có cái gì đẹp a ai? Sasuke, Kun, Sakura vừa quay đầu lại liền thấy Sasuke chính đi ở bọn họ phía sau, vẻ mặt bình tĩnh. Tưởng tượng đến lời nói của chính mình vừa mới có khả năng bị Sasuke. Kun nghe thấy, Sakura cảm giác chính mình đều muốn tìm cái động chui vào đi. Đào em, Sakura dữ tợn mà quay đầu lại phát hiện Đào đã chạy thật xa, nghe thấy được Sakura kêu nàng, xoay người, hướng tới Sakura làm cái mặt quỷ, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy. Vừa thấy đầu sỏ gây tội chạy, Sakura đứng ở kia, đỏ mặt lắp bắp mà giải thích. Kia cái kia, Sasuke, Kun, hãy nghe ta giải thích tuyệt đối không phải Sasuke. Kun tưởng như vậy, nhưng mà đối phương phảng phất không nghe thấy giống nhau, cùng đối mặt hắn Sakura gặp thoáng qua. Mình bạch chính mình bị đối phương hoàn toàn làm lơ, Sakura mất mát mà rũ xuống bả vai thế nhưng trong chốc lát lại tràn ngập sức sống, cười xoay người đuổi theo phương hướng mà Sasuke đi. Sasuke, Kun, nếu đều gặp nhau, vậy cùng nhau đi đến trường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào ngồi ở trong phòng học thấy Sakura cao hứng mà đi theo sau Sasuke vào lớp, dẫn tới Ino đã ngồi ở vị trí phía trước trong cơn giận dữ cũng đã chịu Sakura một cái ánh mắt khiêu khích. Thoạt nhìn tâm tình thực tốt đâu, Đào có điểm không hiểu được Sakura ý tưởng, cũng lười đến suy nghĩ, nàng mở ra sách thừa dịp cách đi học còn có một chút thời gian, nàng bắt đầu tiếp tục học tập tri thức của năm 4. Đinh, tiếng chuông vang lên, mọi người cũng lục tục mà ngồi xuống vị trí của bản thân. Iruka đi vào phòng học, không có giống trước kia giống nhau trực tiếp đi lên bục giảng, hắn đứng ở cửa, đối với ngoài cửa nói. Vào đi, Hinata, theo sau, một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi vào trong phòng học, mọi người đều rất tò mò mới bạn học trừng mắt thật lớn. Đây là một cái bé gái cơ sâu mái tóc màu lam, nhỏ nhỏ gầy gầy cúi đầu nhéo góc áo, không dám cùng bọn học sinh đối diện, nàng thuần trắng đôi mắt hấp dẫn cũng hấp dẫn đại bộ phận người lực chú ý, ai, đây là nhà ngày hướng. Hyuga, bạch nhãn, Byakuyan, sao, Shikamaru xoa xoa buồn ngủ mông lung đôi mắt chống đầu nghĩ đến. Đáng giận, thế nhưng thật đúng là đáng yêu nữ sinh. Sakura trong lòng chung cảnh báo sao vang, cùng có đồng dạng phản ứng còn có Ino, hai người liếc nhau thế nhưng ngoài ý muốn tràn ngập ăn ý, này, chán rộng, hoặc là chúng ta trước ngừng chiến đi. Ino nhìn về phía Sakura. Sakura đồng ý tốt, chúng ta tạm thời ngưng chiến, trước nhất trí đối ngoại. Ân, hai người đồng thời gật đầu. Vẫn luôn chú ý Sakura Naruto nhìn Sakura cùng Ino vẫn luôn dùng biểu tình nói chuyện, cuối cùng hai người còn đồng thời gật gật đầu. Thật là kỳ lạ, Ino cùng Sakura các nàng là ở dùng ý niệm nói chuyện sao, ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, theo sau cảm thấy nhàm chán hắn liền ghé vào trên bàn ngủ tiếp. Dựa cửa sổ Sasuke nhìn thoáng qua Hinata, sau đó quay đầu nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đây là mới tới bạn học Hinata, bởi vì một ít đặc thù tình huống cho nên nhập học tương đối trễ, mọi người muốn cùng bạn học mới tới vui vẻ ở chung. Iruka nói cúi đầu cùng lại cùng Hinata nói. Hinata, hướng mọi người chào hỏi một cái đi. Hinata lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt nhưng vẫn chăm chú vào hàng phía trước trên sàn nhà. Kia, cái, mọi người hảo, tên của mình là Hyuga Hinata, hy vọng có thể cùng mọi người vui vẻ ở chung. Nàng âm thanh rất nhỏ, ngồi ở bàn đầu xuân dã đào cũng mới có thể nghe hiểu được một nửa. Nhìn nội hướng Hinata, Iruka trực giác hơi đau đầu, tuy không hy vọng Hinata giống kia mấy cái hỗn tiểu tử giống nhau. Hùng, nhưng hắn thật đúng là không am hiểu cùng nội hướng bé gái nói chuyện. Ánh mắt bỗng nhiên thấy thoáng nhìn đang ngồi ở bàn đầu nhìn chằm chằm Hinata xuân dã đào, trong đầu xuất hiện một cái biện pháp. Khụ khụ, bởi vì Hinata nhập học tương đối muộn, rất nhiều địa phương đều yêu cầu trợ giúp cho nên. Đào, hắn nói bỗng nhiên kêu xuân dã đào tên, ở xuân dã đào một cái cơ linh, phản xạ có điều kiện tính mà đáp, kết quả phục hồi tinh thần lại phát hiện Iruka vẻ mặt vừa lòng nhìn chính mình. Lão đệ, ngươi cái này biểu tình như thế nào quái gì? Ngươi là lớp học lớp trưởng, cho nên Hinata bạn học trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi, Hinata bạn học ngươi có cái gì vấn đề liền đi tìm đào đi, được rồi, Hinata trước tìm vị trí ngồi xuống đi. Cứ như vậy, Iruka liền đem Hinata chuyển giao đi ra ngoài. BP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata nghe xong Iruka nói, đi xuống bục giảng, nàng nhìn về phía ngồi ở bàn đầu nữ sinh, màu hồng tóc cùng với màu đen quần áo, mở ra sách thế nhưng giống như. Suy nghĩ cái gì, xuất phát từ bản năng tới hoàn cảnh xa lạ, Hinata vốn dĩ muốn làm đến đào bên người, chính là nàng phát hiện bản đầu đào một người ngồi ở chính giữa, sau đó thứ hai bài không ai, thứ ba bài mới bắt đầu có người ngồi, trời sinh mẫn cảm, nàng lập tức liền nghĩ tới cái gì. Lớp trưởng, giống như, tương đối độc lập, đi, lại nhìn về phía sau, phát hiện một cái màu vàng tóc đầu đang gối lên trên sách vở, nghĩ đến lý do mà chính mình phản kháng phụ thân đại nhân tới trường học đọc sách, Hinata cắn môi, sau đó cúi đầu hướng tới hàng phía sau, tìm cái vị trí bên cạnh ngồi xuống. Đối với Hinata hành vi, Xuân Dã Đào cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc bây giờ chính mình ở lớp học xác thật nhân duyên không tốt hơn nữa. Ngồi vào bàn đầu chẳng lẽ muốn quay đầu xem Naruto sao chật. Xuân Dã Đào đào không thế nào để ý, rốt cuộc lại không phải thật sự đứa bé, sao có thể thật sự để ý loại chuyện này, nàng thần thái tự nhiên mà từ trong bao lấy ra hộp bút chờ Iruka đi học. Đem hết thảy thu hết đáy mắt, Iruka ở trong lòng thở dài, theo sau bắt đầu rồi hôm nay giảng bài. Buổi chiều luyện tập Shuriken, làm nóng người qua đi, bởi vì thứ hai buổi chiều thực tiễn khóa muốn cùng cao niên cấp lớp cùng nhau đi học, vừa lúc hôm nay cao niên cấp cũng muốn luyện tập Kunai, cho nên trường bắn liền một phân thành hai, nhưng bởi vì bia ngắm thiếu cho nên nguyên bản một người một bia đổi thành hai người một bia. Mọi người đều tìm chính mình chơi tốt người bạn tổ đội tới luyện tập, nhưng chỉ cần là cùng nhau luyện tập kia hơi nước đã có thể nhiều, đầu cái vài lần thừa dịp thầy không ở liền bắt đầu nói chuyện đùa giỡn. Ở đối với Sasuke bên người vị trí tranh đoạt chung, Naruto bằng vào một câu. Sasuke, ta đây nhất định sẽ hung hăng đánh bại ngươi, ngươi có dám hay không tiếp thu ta khiêu chiến. Mà thành công C vị xuất đạo, đã chịu trong lớp học đại đa số nữ sinh vây công. Sao, đáng giận Naruto, Ino ôm ngực nghiến răng nghiến lợi. Nếu như vậy, chán rộng, chúng ta hai cái một tổ đi, nếu ai thua liền tự động từ bỏ Sasuke. Côn đi, ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao, so liền so, đến lúc đó ngươi thua nhưng đừng khóc nhè. Sakura vừa nghe Ino nói, lập tức tràn ngập chiến ý, thật là phiền toái. Choji, chúng ta hai một tổ đi, bọn học sinh đều thích hai cái một tổ cho nên đều sôi nổi tổ đội cùng nhau luyện tập. Xuân Dã Đào nhìn quanh bốn phía, phát hiện còn có ba cái không có bia ngắm, lại thêm một cái Hinata tại kia khẽ meo meo mà xem Naruto. Một loạt bia ngắm nhất bên ngoài có hai cái không có ai dùng, bên trong cùng không dùng có một cái, Xuân Dã Đào nghĩ, hướng tới góc đi đến. tính ra cách bia ngắm khoảng cách ước có 30 mét thời điểm mới ngừng lại được, bắt đầu luyện tập. Nàng nhặt lên mấy cái shuriken, tay phải cầm một cái, nâng cánh tay phát lực cổ tay cố định shuriken thoát tay, hình thành một cái xinh đẹp đường parabol, cuối cùng cắm trung tâm. Xem chính mình đầu trúng một cái, nàng lại cầm một cái, thân thể phía bên phải cổ tay hơi khúc phát lực ném, shuriken lại thành một cái trung tâm hướng trái đường parabol, nghiêng bắn về phía hồng tâm. Theo sau lại trở tay một ném, đường parabol liền bay theo phương hướng ngợi lại, shuriken xoay tròn chạy về phía mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người top 5 top 3 luyện tập hoặc lười biếng, rất ít chú ý biên giác tình huống, hơn nữa lực chú ý đều bị Sasuke đơn phương ngược Naruto hấp dẫn, bởi vậy không có học sinh phát hiện tình huống chỗ xuân dã đào bên này. Iruka cầm folder đứng ở dưới khu dạy học âm thầm quan sát đến bọn học sinh biểu hiện. Naruto tên kia, Iruka một bên viết cái gì nhất định tức giận, lớp học bạn học ở gần hắn một đám mà nhìn qua đi. Naruto tuy rằng hồi nháo điểm, nhưng là shuriken còn có thể nói được qua đi. Sasuke shuriken thập phần ưu tú, lại còn có sẽ động thái phóng ra, không hổ là Uchiha tộc nhân. Sakura cùng Ino trình độ có thể đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc tâm tư không ở cái này mặt. Hinata là mới tới, nhìn dáng vẻ còn không có thích ứng mới hoàn cảnh thế nhưng kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc. Iruka một đám mà xem lại một đám mà phân tích thẳng đến cuối cùng Xuân Dã Đào, hắn mày nhăn lại. Xuân Dã Đào cũng thực ưu tú, ném mạnh khi động tác phát lực đều có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa chuẩn độ ở cả lớp đều là tốt nhất. Trải qua ba vòng ở chung, Iruka đối lớp học người tính cách cùng thực lực cũng có không sai biệt lắm hiểu biết, nhưng đứa bé kia lại là cái ngoại lệ. Cách chương.